mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 024, muốn lên huấn luyện cơ cấu, phải trước cùng đứa nhỏ đăng ký hộ khẩu. Đăng ký hộ khẩu sẽ hôn thú, Lê Thu Ma móng vuốt. Thấp giọng niệm niệm lải nhải, thật sự muốn đi tìm thời chi hành a. Mà ta lại không biết hắn ở nơi nào, quang là giám định DNA cái gì. Sẽ không là nàng có thể tùy tiện tìm người thay thế là được. Nữ nhân nghe được ba chữ, kinh ngạc tột đỉnh, nuốt nuốt nước miếng, thử nhìn về phía Lê Thu. Hỏi, người nói, thời chi hành, Lê Thu theo chính mình trong suy nghĩ đứng lên. A một tiếng, không, không, ta cái gì cũng chưa nói, thời chi hành nhưng là quý hành a. Quý hành nhưng là nam phụ a, sớm hay muộn phải chết, cho dù nàng nhắc nhở, đối phương làm không đương thực, có thể hay không thật sự sống sót, ai lại biết đâu, tìm nam phụ đăng ký hộ khẩu, còn muốn làm hôn thú, kia khẳng định sẽ khiến cho quý gia nhân lực chú ý a. Nàng khả không muốn như vậy kết quả, cùng lắm thì, nàng đem cựu cựu an bày xong sao. Lập tức cấp cứu cứu thân cận, tìm cái mợ, xem bọn hắn kết hôn. Sau đó nàng mang Lê Thuyền rời đi đế đô thì tốt rồi nha. Lê Thu sửa sang lại hảo suy nghĩ, cùng nữ nhân nói thanh thật có lỗi. Cái kia, đến phiên ta, ta đi trước, tạ ơn ngài ha. Thực lực của đối phương rất cường đại, cho dù hiện tại thực ôn nhu, nàng cũng không thể buông lỏng. Nữ nhân xem Lê Thu bóng lưng, trực giác đối phương có bí mật, vẫn là cùng nhà mình con có liên quan, mở ra cá nhân đầu cuối, cùng hôm nay chủ trù liên hệ hạ, nhường hắn kéo dài thời gian, nữ nhân lập tức liên hệ lão công cùng ca ca, làm cho bọn họ chạy nhanh đi lại, thuận tiện lại bảo kia vài ngày không trở về nhà, bất hiếu tử, đi lại một chuyến. Mua lẩu, thật vất vả đến phiên Lê Thu, kết quả nhân gia dụng cụ hỏng rồi. Phải đợi thượng một lát, Lê Thu bĩu môi, không rất tình nguyện, xoay người phải đi, nhưng này chủ trù bán đáng thương, nói hắn là mới tới công tác, như chậm trễ khách nhân, sẽ bị sa thải, hắn do dự luôn mãi, nói có thể nhiều cấp Lê Thu chút ưu đãi, chỉ hy vọng nàng có thể nhiều chờ một chút, Lê Thu do dự, chủ trù chạy nhanh cho Lê Thu một phần tân kem, thoạt nhìn thực mê người tốt lắm ăn bộ dáng. Lê Thu nghe hương vị ngọt ngào hương vị, quyết định nhận, cùng lắm thì liền chờ một chút, Lê Thu phía sau nhân cũng chiếm được bồi thường, bởi vậy, Lê Thu liền không biết là có vấn đề gì, đại gia đều bị nhân viên công tác ăn bày ngồi xuống ăn kem. Còn có một chút tiểu món điểm tâm ngọt, nữ nhân đứng xa xa nhìn Lê Thu, híp mắt, con người rõ ràng diệt diệt, đang nhìn đến Lê Thu liếm một ngụm kem. Sau đó hạnh phúc cong lên miệng, còn có kia hưởng thụ bộ dáng, nhường nàng không khỏi bật cười. Thời chi hành là bị Quý Mặc Ngôn cùng thời Thanh Nguyên giá đến. Đợi nhìn đến mẫu thượng đại nhân, thời chi hành chột dạ bỏ qua một bên tầm mắt, không dám nhìn mẫu thượng đại nhân ánh mắt, nhưng là, hắn nhìn thấy gì, Lê Thu làm sao có thể ở nơi đó. Hắn còn chưa nghĩ ra thế nào cùng gia nhân nói đi. Chẳng lẽ mẫu thượng đại nhân phát hiện, nữ nhân cũng chính là thời khinh khinh, đứng lại Quý Mặc Ngôn bên người, nhẹ nhàng dựa vào trên bờ vai hắn, lão công, con trai của ngươi, ha ha. Quý Mặc Ngôn nhìn thoáng qua thời chi hành. Người sau thiếu chút nữa quỳ, mẫu thượng đại nhân, ha ha, lưỡng tự, đại biểu ý tứ nhiều lắm, này đến cùng là đã biết vẫn là không biết a. Thời khinh khinh cấp chủ trù bên kia phát ra tin tức. Chủ trù nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể tiếp tục, vốn mang đi chỉ có thể mua một phần, nhưng chủ trù nói qua bồi thường, thả tiện nghi chút giá, Lê Thu liền nhiều muốn mấy phân, chủ trù cũng một ngụm đáp ứng, cấp Lê Thu cảm giác, đối phương công tác bảo trụ, cho nên mới hội như vậy sảng khoái, dù sao, nhớ khi lẩu nhưng là thực nổi danh. Cả nước đều có xích. OCV by Love Dayo. Hết chương.